Chương 818-819, chương 818, đây là cái gì mới cách chơi? Diệp Hoản Hoản mới vừa vào sân nhỏ liền đối diện đụng phải thấp nhất, sau đó nhìn thấy hắn một con mắt cùng cằm đều tím bầm một mảng lớn. Ai thấp nhất, mặt của ngươi thế nào? Diệp Hoản Hoản vội vàng hỏi. Hít, Hoản Hoản tiểu thư thấp nhất liền vội vàng theo bản năng mà che mặt mình, hơn nữa phản xạ có điều kiện mà lui về sau một bước dài. Không có việc gì á? Diệp Hoản Hoản ánh mắt nhỏ lăng. Tại sao sẽ không sao, ai đánh có phải hay không là nguyên sinh bọn họ lại bới móc rồi hả? Thập nhất nghẹn nghẹn, không có, thật không có, chính ta đụng vào tường đi rồi. Diệp Hoản Hoản, hát chính mình gặp trở ngại có thể và thành như vậy. Diệp Hoản Hoản đang nói với thập nhất nói, thập nhất sau lưng, Phong Huyền, Diệp cũng đi tới, hơn nữa đồng dạng là xương mặt xương mũi. Diệp Hoản Hoản nhìn một chút thập nhất, lại nhìn một chút cả lâm, mặt đầy không tin. Cái kia Phong Huyền Diệt lại là chuyện gì xảy ra? Phong Huyền Diệt đầu tiên là sức sở, sau đó nháy mắt một cái, ây ta cùng thập nhất một cùng nhau đụng. Thập nhất lập tức nói, đúng, ta có thể làm chứng. Diệp Hoản Hoản mặt đầy không nói gì, các ngươi đây là cái gì mới cách chơi? Phong Huyền Diệt, thập nhất lau mồ hôi, bọn họ cũng không muốn chơi đùa cùng Tư Dạ Hàn lúc ăn cơm. Diệp Hoản Hoản một mực đang nghĩ, Nhiếp Vô Danh cái đó cha mẹ tất cả đều mất tích cháu ngoại trai sự tình. Nàng cẩn thận nghĩ qua, lấy Tư Dạ Hàn hiện tại tình huống thân thể, ít ỏi khả năng có con cháu, được rồi, thân thể của hắn liền 333 đều không thể chịu đựng, cũng đừng nói sinh con rồi. Không nói trước để cho Tư Dạ Hàn loại này không dính khói bụi trần gian tính cách đi làm cái này tạm thời vũ em khả thi quá thấp, dưới tình huống này còn để cho hắn đi giả trang cha, đây không phải là hướng trên vết thương của hắn đâm sao à. Đến lúc đó không bằng tìm một cái diễn viên tạm thời thích hợp một cái. Liền như vậy thấy Diệp Hoản Hoản cắn đũa, lòng không bình tĩnh, Tư Dạ Hàn tựa như có thể xuyên thấu lòng người một dạng ánh mắt hướng về nàng nhìn lại, đang suy nghĩ gì à? Diệp Hoản Hoản một trận chột dạ, sau đó bật thốt lên mà nói, không có không muốn cái gì à, liền nghĩ thân thể của ngươi xong chưa, chúng ta khi nào có thể sinh hoạt vợ chồng? Khục, Tư Dạ Hàn bị sặc rồi. Diệp Hoản Hoản bận rộn đi chụp phía sau lưng của hắn. Không có sao chứ a, thật là hiếm thấy nhìn thấy Tư Dạ Hàn thất thố bộ dáng. Nàng phát hiện mình thật giống như càng ngày càng thích trêu đùa Tư Dạ Hàn rồi, còn trêu đùa càng ngày càng thuận mồm. Đây là cái gì tiết tấu? Tư Dạ Hàn khôi phục rất nhanh trước sau như một trong trẻo lạnh lùng thân xác, ăn nhiều cơm. Ô nha, không có cách nào ăn no ấm áp, nghĩ gì đó, gần đây công tác như thế nào đây? Tư Dạ Hàn hỏi. Tư Dạ Hàn theo không hỏi tới nàng công tác chuyện bên kia, hiếm thấy đột nhiên lại hỏi nàng. Đoán chừng là biết công ty bọn họ gần nhất thay đổi rồi. Diệp Hoản Hoản đem tình huống đơn giản nói với hắn một cái, sau đó mở miệng nói, Thái Dung thắng cháu ngoại của Trừ Hường Quang, hậu trường cứng như thế, hắn muốn tiếp quản công ty, ta căn bản là không có cách ngăn cản, đây cũng là ta đã sớm ngờ tới tình huống. Cố gắng kinh doanh đến bây giờ, nhìn lấy hắn làm nhục tâm huyết của ta, sẽ đau lòng cũng là khó tránh khỏi. Chẳng qua là, bước này, sớm muộn đều phải trải qua. Lúc trước vào Quang Diệu thời điểm, mục đích của nàng liền rất rõ ràng, Quang Diệu liền tương đương với Tân Thủ Thôn, là nàng rèn luyện, góp nhặt kinh nghiệm cùng nhân mạch địa phương, sớm muộn cũng có một ngày sẽ rời đi. Tư Dạ Hàn thản nhiên mà nhìn nàng một cái, hắn hậu trường thực cứng. Diệp Hoản Hoản nháy mắt một cái, thông minh mà cười hắc hắc mở miệng nói, nơi nào à, cứng rắn đi nữa cũng không ta cứng rắn á. Chương 819, hai nam cạnh tranh một nữ mấy ngày sau. Vì không tưởng Diệp Hoản Hoản, Trừ Hồng Quang đem nàng phái đến vùng khác đi công tác. Cùng lúc đó, cái này mấy Thiên Cung Húc cùng Dương Lộ Thiến tại sắc đẹp đủ loại quay chụp hoa như đã bay đầy trời. Dương Lộ Thiến hiển nhiên là rất am hiểu làm loại chuyện này, lợi dụng góc độ vỗ ra không ít nhìn như mập mờ hình ảnh. Un kéo đến đều là Cung Húc cùng Dương Lộ Thiến sờ căng đan, tất cả mọi người đều đang tại truyền Cung Húc mới tình yêu. Bởi vì Cung Húc nhân khí, nguyên bản bất ôn bất hỏa Dương Lộ Thiến, tên thoáng cái xuất hiện tại tất cả trước mặt công chúng. Cung Húc mới tình yêu ra ánh sáng, đàng gái là cùng công ty tiểu sư muội, Cung Húc mới bạn gái Dương Lộ Thiến thanh thuần ảnh ngọc, Cung Húc mới vui mừng, ngàn năm vừa thấy mỹ nữ Dương Lộ Thiến, Cung Húc lần nữa rơi vào bể tình, cạn tào giáo máng mỹ nữ tiểu sư muội. Nhìn lấy trên mạng những thứ kia bấy cha bắt quái tựa đề, Cung Húc giận đến dậm chân, đệm chó viết Thái Dung thắng lao tử liều mạng với ngươi, ai con mẹ nó cạn tào giáo máng rồi hả? Có thể hay không nội dung chính bề mặt đang la hét. Cung Húc lại thấy được mấy cái bắt quái, Lạc Thần, Dương Lộ Thiến đêm khuya cùng vào xào huyệt tân ái, Lạc Thần, Dương Lộ Thiến liếc mắt đưa tình, quốc dân mối tình đầu lạc thần tình yêu bên trên đẹp nhất hoa khôi Dương Lộ Thiến còn là đồng dạng xáo lộ, làm điểm hư hư thật thật bắt chụp hình, sau đó mang theo hấp dẫn con mắt tên. A ha ha ha, lạc thần ngươi nhà cũng trúng chiêu cung húc trước một giây vẫn còn đang kêu la như sấm, sau một giây lại bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Trên ghế salon, lạc thần nhìn mình cùng Dương Lộ Thiến đủ loại đường viền hoa bắt quái, chân mày nhíu chặt.